Thiên Trường Chi Cửu, chương 166, bây giờ tôi có chút việc riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Trường đi vào cao ốc Thiên Diệp. Cô nhìn con số trong thang máy không ngừng tăng lên. Trong lòng cũng tràn đầy tự tin. Cô vẫn luôn đợi một ngày nào đó có thể rửa sạch mọi tiếng oan trên người mình. Cô tin ngày đó sắp đến rồi. Thang máy dừng ở tầng 11. Tống Ngưng Y vẫn là người đến đầu tiên. Hơn nữa cô ấy còn mua sẵn cà phê cho tất cả mọi người. Cũng có mấy người đang ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc. Đều là những người Trần Tử Mặc điều đến từ tập đoàn Trừng Phong. Không bao lâu sau, Trần Tử Nhiễm và Lâm Vân cũng đến. Thẩm Thiên Trường nhìn những người đang có mặt trong văn phòng. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng từ nay trở đi, Tài Chính Thiên Nhiên sẽ không chỉ có Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm chiến đấu lẻ loi nữa. Do chuyến bay của Ninh Trạch Tây bị trễ giờ bay nên anh ta chỉ kịp đến tham dự nghi thức cắt băng thành lập vào buổi chiều. Còn Hà Tịch phải kết thúc những công việc cuối cùng ở Thương mại Thụy Thành nên một tuần nữa mới có thể chính thức nhậm chức. Tuy Giám đốc Phòng Tài vụ Lâm Vân và Giám đốc Bộ phận Nhân sự Tôn Vũ Hinh được Tập đoàn Trừng Phong điều đến không có nhiều hiểu biết về thị trường hàng hóa nhưng do có kinh nghiệm làm việc nhiều năm nên việc tiếp nhận công việc của Tài chính Thiên Nhiên cũng tương đối thoải mái. Vì nhóm nghiên cứu không cần có quá nhiều người, Thẩm Thiên Trường cảm thấy trước mắt chỉ cần cô, Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây là đủ. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu của mảng nhân sự vẫn là thảo luận về bộ phận hợp đồng giao ngay. Vậy nên các nhân viên có mặt trong phòng làm việc lúc này chỉ mở một cuộc họp sáng đơn giản. Trọng điểm của ngày hôm nay chủ yếu vẫn là nghi thức cắt băng thành lập chiều nay. Bởi vì ngoại trừ Trần Tử Mặc thì đầu tư Tần Chính bên đầu tư số vốn lớn nhất cho Tài chính Thiên Nhiên và NISIS trang web tin tức lớn nhất của ngành cũng sẽ tham dự lễ cắt băng thành lập. Thậm chí Trần Tử Mặc còn gọi hai kênh truyền thông có quan hệ tốt với tập đoàn Trừng Phong đến để phỏng vấn. Ở phía bên kia, Lục Chi Cửu vừa lái xe đến trụ sở tập đoàn Lục Đạt thì đúng lúc nhìn thấy Tần Phong mới đến công ty. Hai người dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng từ hầm để xe lên đến tầng cao nhất. Trong thang máy đã được đóng kín, Tần Phong đứng sau lưng Lục Chi Cửu chậm rãi lên tiếng. Tổng Giám đốc Lục. Việc tuyển nhân viên mới của bộ phận thư ký đã kết thúc rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhân viên mới đi làm. Có khả năng anh phải đích thân đến gặp bọn họ. Lục Chi Cửu không tỏ bất cứ thái độ gì mà chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng. Ừ, bạn đang đọc truyện tại ngongtenhai.com. Bình thường, các công việc quan trọng của tập đoàn Lục Đạt đều qua tay Tần Phong trước rồi mới đưa đến cho Lục Chi Cửu xác nhận. Nhưng những vấn đề liên quan đến sắp xếp lịch trình cho Lục Chi Cửu, các buổi gặp gỡ giao lưu thương mại và lịch trình của các lãnh đạo cấp cao đều sẽ do bộ phận thư ký phụ trách. Vì tính chất công việc, ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao thì gần như chỉ có bộ phận thư ký của tập đoàn Lục Đạt mới có thể tiếp xúc trực tiếp với Lục Chi Cửu. Ở một số trường hợp đặc biệt mà Tần Phong không có mặt thì phần lớn công việc của Tần Phong đều sẽ do bộ phận thư ký phụ trách. Cho nên trong tập đoàn Lục Đạt này, ngoài lãnh đạo của phòng ban ra thì bộ phận thư ký chính là bộ phận có thể gặp Lục Chi Cửu nhiều nhất. Cuộc họp các lãnh đạo cấp cao hôm nay kéo dài đến 11 giờ trưa. Sau khi kết thúc mọi công việc liên quan đến cuộc họp, Tần Phong dùng điện thoại mở mail ra xem. Bên trong có một email do giám đốc bộ phận thư ký Tưởng Vân Thư gửi đến. Nội dung là hỏi Lục Chi Cửu có thời gian xuống gặp thư ký mới đến làm việc hay không. Tần Phong vừa đi cùng Lục Chi Cửu ra khỏi phòng họp vừa lên tiếng hỏi. Tổng Giám đốc Lục, bây giờ đã có thể gọi thư ký mới nhận chức của bộ phận thư ký lên hay chưa? Lục Chi Cửu dừng bước. Bên Tài chính Thiên Nhiên cắt băng thành lập vào mấy giờ vậy? Tần Phong ngẩn người trước câu hỏi không chút liên quan của Lục Chi Cửu. Nhưng anh vẫn thành thật trả lời. Là 1 giờ chiều. Nghe nói còn mời hai kênh truyền thông có quan hệ tốt với tập đoàn Trừng Phong đến phỏng vấn nữa. Lục Chi Cửu nhớ đến chiếc váy liền thân sáng nay Thẩm Thiên Trường mặc nhưng đã bị anh khuyên nhủ. Thay ra, bây giờ tôi có chút việc riêng. Cậu bảo người của bộ phận thư ký chiều nay hãy đến. Tần Phong nhìn theo bóng dáng đang rời khỏi đây của Lục Chi Cửu. liên tưởng đến câu hỏi vừa rồi Lục Chi Cửu hỏi mình. Trong lòng anh cũng hiểu ra phần nào. Chuyện riêng của Lục Chi Cửu, ngoại trừ chuyện liên quan đến Thẩm Thiên Trường, anh cũng không nghĩ ra được người nào khác. Cách Trương.